Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 475 nạp tiền. Oanh, nói đạo hỏa quang giống như đạn hỏa tiễn như thế hướng lấy William phóng tới. Bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sáu loại siêu năng lực luân phiên công kích. William đừng nói đánh bại bọn hắn. Hắn có thể một mực sống sót liền hết sức không dễ dàng. Một bên nhìn Tiểu Vũ nhíu mày tới. Chúng ta không cần hỗ trợ hắn sao? Triệu Diệu trong đầu đang ở một bên tổng kết sáu cái siêu năng mèo năng lực. Đồng thời dùng gạt bỏ trường vực phụ trợ lấy William hành động. Nếu như không phải gạt bỏ trường vực phụ trợ, còn có một lần trợ giúp William ngăn cản ngọn lửa. Tia chớp, sóng xung kích uy lực. Chỉ sợ hắn sớm ngay đầu tiên liền gục xuống. Nghe được Tiểu Vũ nói lời, Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Nhìn xem William trên đầu màu vàng dấu chấm than. Nở một nụ cười. Bang, chúng ta đương nhiên muốn giúp. Người trước không dùng ra tay. Xem ta, liền thấy Triệu Diệu một cái búng tay. Lại một đường huyễn thuật hướng phía William đánh qua. Thế là đang liều mạng chạy trốn William chỉ nghe được trong đầu truyền đến đinh một tiếng. Tiếp theo là một cái thanh âm lạnh như băng nói ra. Kiểm tra đến ký chủ ở vào mối nguy trạng thái. Có thể mở ra trung cực vũ trang siêu thần mô đun giải cứu ký chủ. Có hay không mở ra? William bỗng nhiên nghe được trong đầu truyền đến cái thanh âm này. Lập tức hô lớn. Khai mở a, tranh thủ thời gian mở cho ta a. Trung cực vũ trang siêu thần mô đun. Này nghe xong liền sâu tạc thiên có được hay không? William đơn giản hưng phấn đến huyết dịch không ngừng gia tốc. Trong đầu nghĩ đến năng lực này sẽ có bao nhiêu lợi hại. Sau một khắc, hắn liền thấy hắn gót gạch dưới system bên trong nhiều hơn một cái nguyên bản hôi sắc không cách nào tiếp xúc. Mô đun nạp tiền, hét. William tức đến nổ phổi mắng một tiếng. Thân thể hơi dừng lại một chút. Kém chút liền bị một khối nặng mấy tấn đá tảng cho đập trúng. Làm cái quỷ gì? Ta rõ ràng muốn mở ra là trung cực vũ trang siêu thần mô đun. Tại sao là nạp tiền? Chỉ nghe cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Không nạp tiền, người sẽ mạnh lên sao? William cả giận nói. Nạp tiền cùng mạnh lên có quan hệ gì? Đối phương nói ra, đầu sung đưa siêu năng gói quà lớn, có ngưng động thời gian, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, sấm chớp, siêu khoái tốc tái sinh chờ năng lực to lớn. William nghe đến nơi này, lập tức liền sinh ra một loại muốn phải nạp tiền xúc động. Lập tức hỏi, ta sung, ta lập tức nạp tiền, có thể là thế nào nạp tiền? Chỉ nghe hệ thống nói ra. Nạp tiền còn muốn giáo ta sao? Mở ra điện thoại di động của ngươi. Dùng điện thoại di động của ngươi chuyển khoản A. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên nghe được như thế mộc mạc nạp tiền phương pháp. William trực tiếp ngẩn người. Sau đó nói. Điện thoại di động của ta ở chỗ này không có tín hiệu. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Cái này gót gạch dưới system cần người ngân hành chuyển khoản cho hắn. Này tựa hồ có điểm gì là lạ a? Chỉ nghe hệ thống lập tức nói ra. Bổn hệ thống cung cấp toàn thứ nguyên toàn vũ trụ miễn phí i-fi. Ký chủ chỉ muốn mở ra điện thoại. Chủ động tìm tòi i-fi là được rồi. Dầm dầm dầm. Lần nữa tránh qua. Tránh né một đợt công kích. William toàn bộ thân thể đã kinh biến đến mức có chút đầy bụi đất. Hắn vội vàng mở ra điện thoại. Tìm tòi i-fi. Vậy mà thật lục ra được một cái tên là Zida S.Y. bức i-fi. William lập tức liền kinh sợ. Chẳng lẽ gót gạch dưới system thật có thể cung cấp toàn vũ trụ miễn phí i-fi? Hắn lập tức cảm giác được cái hệ thống này tựa hồ thần thông quảng đại. Một bên khác Triệu Diệu đứng tại trong không gian môn. Một cái tay dẫn theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong router. Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày nguyên nhân là không gian cánh cửa tồn tại. Đã sớm là 24 giờ không ngừng nét không mất điện. Có một cái khai mở tại mèo cà phê bên trong cổng không gian. Triệu Diệu trực tiếp theo mèo cà phê bên trong kéo cái kéo đường tấm cùng dây lưới đi qua cổng. Không gian đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong. mà bây giờ Triệu Diệu chính là đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong router lấy được bên người. Chính hắn thì đứng tại trong không gian môn, cổng không gian lóe lên, theo thật sát William bên cạnh, giúp hắn cung cấp ổn định wifi tín hiệu. Hệ thống thanh âm tại William trong tai vang lên, mật mã cùng wifi tên như thế. William lập tức liền đi vào dự định bắt đầu nạp tiền. Hắn một bên trong rừng cấp tốc nhảy chạy, tránh né lấy đằng sau liên tục không ngừng đánh tới ngọn lửa, sấm chớp, sóng xung kích, đá tảng các loại công kích. Một bên cuồng hống nói, làm sao nạp tiền, chuyển khoản ở đâu? Một bên Triệu Diệu nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ mới, lại cảm nhận được một hồi cảm động. Chi nhánh nhiệm vụ, nạp tiền mới có thể mạnh lên nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho William nạp tiền sau cứu vớt hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, William mỗi nạp tiền 5 vạn nhân dân tệ, có 100 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, ai, người Mỹ thật là nóng tâm địa, lại là nạp tiền, lại là cho kinh nghiệm, còn hỗ trợ thăm dò mèo đảo. Triệu Diệu vừa nghĩ, một bên liền muốn bạo tài khoản cho đối mới biết. Kết quả một tiếng ầm vang tiếng vang, đất đai nứt ra, hóa thành vô số gai đá đâm về William. William mặc dù hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị theo sát lúc nào tới quả cầu lửa nổ bay ra ngoài. Điện thoại cũng tại giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. 6 cái siêu năng mèo theo sát mà đến, đem William bao bọc vây quanh. Đáng giận, nhìn xem rơi xuống tại vài mét bên ngoài điện thoại, William ánh mắt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể đủ nạp tiền hệ thống, có thể có được siêu năng gói quà lớn, có thể một đường mạnh lên đi đến đỉnh phong. Mắt thấy 6 cái siêu năng mèo riêng phần mình tụ lên siêu năng, muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã thời điểm, một nói màn ánh sáng màu vàng óng trực tiếp đem William cùng điện thoại di động của hắn bao phủ. William giật mình nói, đây là, chấm ngoặc kép, băng lãnh thanh âm tại William trong tai vang lên, đây là khắc tường chướng, nạp tiền chính là đa nguyên trong vũ trụ thần thánh nhất không thể xâm phạm hành vi. Ở vào nạp tiền bên trong người, đều có thể đạt được bổn hệ thống khắc tường chướng bảo hộ. Ở vào vô địch trạng thái, màu vàng bùng nổ trạng thái dưới gạt bỏ trường vực đem William bao quanh, bao vây lại. Phô mai, đồ chua chờ 6 cái siêu năng mèo thi triển ra 6 loại không giống nhau siêu năng lực liên tục. Oanh kích, thế nhưng đủ để đem nâng lên một chút sắt thép đánh thành cặn bã công kích lại không cách nào khiến cho trước mắt gạt bỏ trường vực dao động mảy may. Cùng suy đoán của ta không sai biệt lắm. Bùng nổ trạng thái gạt bỏ trường vực có khả năng ngăn trở này 6 người công kích. Triệu Diệu khảo thì lấy gạt bỏ trường vực cùng 6 cái siêu năng mèo công thủ lúc, sờ lên trong ngực bị khống chế Ares, tiếp tục lấy ảo thuật hướng William nói ra, xin mời ký chủ tiếp tục nạp tiền. William kinh ngạc tán thán mà nhìn trước mắt khắc tường chướng, trong lòng mừng như điên nói, ta cái này gót gạch dưới system quá lợi hại, lại còn có loại công năng này, hắn rốt cuộc là thứ gì? Siêu năng lực, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, chờ ta giải quyết mèo đảo sự tình về sau, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lẽ ra nghe được chuyển khoản còn hơi nghi ngờ William, giờ khắc này ở hiểu biết toàn thứ nguyên toàn vũ trụ wifi cùng khắc tường chướng về sau, đã đối gót gạch dưới system cùng nạp tiền tin tưởng không nghi ngờ. Dù cho Triệu Diệu nói cho hắn biết chuyển khoản đối tượng là một người ngân hành tài khoản, hắn cũng dự định không chút do dự thu tiền đi qua. Nhưng mà tại đưa vào kim ngạch thời điểm, William hay là hỏi, muốn nạp tiền bao nhiêu tiền? Nạp lần đầu 10 triệu đô la Mỹ, có thể chiếm được siêu năng gói quà lớn, có ngưng động thời gian, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, sấm chớp, siêu khoái tốc tái sinh chờ năng lực to lớn. 10 triệu, William sù lông nói. Trước ngươi cũng không có nói muốn nhiều tiền như vậy. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.